Chương 0171 tự chui đầu vào lưới. 2. Xe ngựa tiếp tục đi lên phía trước, sắp lúc vào thành thời gian, Tàng Cơ cùng Tiêu Nhận trốn vào trong xe ngựa, đổi hai tên đại hán mặt đen ngồi ở đầu xe lái xe. Kể từ đó, chỉnh cỗ xe ngựa càng giống là bị bắt. Bởi vì Tàng Cơ cùng Tiêu Nhận tiến vào, Quân Vô Cực rất sớm liền ngừng luyện dược, cũng không cố ý tại trước mặt hai người biểu hiện. Mà ngoài xe ngựa bọn đại hán, QNZ bởi vì Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ rời đi, rất là nhẹ nhàng thở ra. Có người nhỏ giọng hỏi, chúng ta thật muốn đem bọn hắn mang đến chỗ đó sao? Ngựa khí rất không tình nguyện, giống như là tại cố kỵ cái gì. Hắn vừa dứt lời, rất nhanh có người phản bác, vậy ngươi muốn như thế nào đem bọn hắn mang đi đến nơi nào? Đừng quên, trên người chúng ta còn có cái kia nha đầu hạ độc chứ? Ngay sau đó, lại một cái người lên tiếng phụ họa, chính là, ngươi nghĩ cho hoa ăn thịt người sao? La Ho Tư cũng không muốn. Rất nhanh, phụ họa người càng nhiều. Không sai, nha đầu kia quá tà môn nhi, ta có loại dự cảm, chúng ta tốt nhất chớ cùng nàng tính toán thiệt hơn, bằng không thì ăn thiệt thòi nhất định là chúng ta. Dù sao La Ho Tư muốn sống, các ngươi ai muốn chết, tốt nhất cho lão tử nghỉ tâm tư. Đừng nghĩ kéo La Ho Tư xuống nước, chính là, các ngươi nếu ai chẳng sống, nói thẳng một tiếng, La Ho Tư tiện hắn lên đường. Nếu ai dám liên lụy La Ho Tư, La Ho Tư không thể không làm thịt hắn. Trước hết nhất lên tiếng người còn nói thêm, thế nhưng là, nàng bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, chúng ta làm gì không phải nghe nàng? Các ngươi sẽ không quên trong môn quy củ a? Lời này vừa ra, đổi lấy một trận trầm mặc. Ảnh sát môn quy củ, đương nhiên không ai dám quên. Bọn họ cũng đều biết, phản bội ảnh sát môn nhân, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Nếu không phải là bị bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ phản bội ảnh sát cửa. Nhưng ai để bọn hắn lấy Quân Vô Cực đạo đâu? Bọn họ đều đã trúng độc, nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn sống không bằng chết, còn muốn sống sờ sờ để cho hoa ăn thịt người ăn hết kiểu chết như vậy. QNZ thật là đáng sợ, ai dám không nghe nàng? Hồi tưởng lại Quân Vô Cực miêu tả hoa ăn thịt người lúc nụ cười quỷ dị, ở đây không ít đại hán đều dọa đến sợ run cả người. Trong đó một tên đại hán kiên định nói, dù sao La Ho Tư mặc kệ, ai cũng đừng nghĩ liên lụy La Ho Tư. Hắn nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía vừa mới mở miệng phản bác người kia, cười gần nói, ảnh tam thập, xem ở mọi người quen biết một trận phân thượng, vừa rồi lời nói La Ho Tư coi như chưa từng nghe qua. La Ho Tư cu nở dê khuyên ngươi một câu, đem ý nghĩ kiềm chế, đừng nghĩ tính toán thiệt hơn. Nếu là ngươi còn như vậy, gây nha đầu kia bất mãn, La Ho Tư cái thứ nhất làm thịt ngươi. Dù sao mọi người quen biết một trận, hắn cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, một đao đem người chém. Nhưng nếu là người này không biết thời thế, nhất định phải mang theo bọn họ hướng tử lộ bên trên đi, vậy cũng đừng trách hắn nghĩ tới đây. Hắn kiêng kỵ liếc mắt thùng xe phương hướng, trong lòng kiêng rẻ không thôi. Ảnh tam thuật thằng ngu này, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng dám lung tung mở miệng. Hắn cũng không tin, trong xe ngựa mấy cái kia sẽ đối cứng mới lời nói hoàn toàn không biết gì cả. May mắn hắn phản ứng nhanh, trước tiên mở miệng cự tuyệt, không để cho mọi người đi theo ảnh tam thuật vờ ngớ ngẩn muốn chết. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem, những người kia rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Bọn họ ảnh sát môn cứ điểm cũng không phải tốt như vậy vào, bên trong cao thủ không ít, những người kia một khi tiến vào, nghĩ ra được coi như không dễ dàng. Chờ bọn hắn rơi hạ phòng, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo cùng nha đầu kia tính sổ sách. Đến lúc đó, nhìn nàng còn thế nào phách lối được lên dưới gầm trời này, cũng không chỉ nàng một người biết hạ độc.